chương 3574. Kết quả theo thời gian trôi qua, khí thế của Phong Đô Đại Đế đủ để hủy diệt hết thảy cũng giảm đi không ít. Chiến đấu hướng tới cân bằng, Vô Cực Quỷ Vương lúc này mới có thể phân ra một phần tinh lực đi ra vây kín bọn Diệp Thư Dương. Lão sư, có phải cũng không nghĩ tới sức mạnh của Sivu sẽ hao tổn nhanh như vậy? Vô Cực Quỷ Vương cười mỉm hỏi ra vấn đề này. Phong Đô Đại Đế không có phủ nhận. Song phương đều là những người mạnh nhất tam giới. Lệ khí trong cơ thể Sivu đã bị ta tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù nhìn qua, hắn cái gì cũng không làm, lãng phí khí lực một cách vô ích. Kỳ thực, hắn làm hết thảy chính là vì kiểm chế Vô Cực Quỷ Vương để nàng không cách nào để ý đến mấy chiến trường khác. Nếu không, mặc cho bọn Đạo Phong ra sức thế nào, Vô Cực Quỷ Vương cũng không có khả năng đến Minh Hà Lão Tổ cùng Hữu Quân tử vong. Nhện lớn, muốn tái tạo linh thân cùng tử vong cũng không xê xích gì nhiều. Ta đã sớm đoán được, Phong Đô Đại Đế tiếp tục tiến công mở miệng nói. Trước đó, vì ổn định quân tâm, hắn không có nói rõ cho bọn Diệp Thiếu Dương. Loại sức mạnh đáng sợ này cũng không bền bỉ. Lệ khí trong thân thể Sivu, ngoại trừ bản thân hắn, cho dù hắn là Phong Đô Đại Đế, cũng không cách nào sử dụng nhiều. Nói cách khác, lệ khí trong cơ thể hắn chỉ dùng được có một chút. Mặc dù tổng lượng nhìn qua còn rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ là cường giả như Vô Cực Quỷ Vương cũng khiến lệ khí trong thân thể Sivu tiêu hao sạch sẽ. Hắn cũng chỉ còn lại nguyên thần. Dù sao, ban đầu lúc hắn dùng nguyền rủa thôn phệ Sivu cũng đã bỏ lại nhục thân của mình. Từ góc độ thực lực, cái này căn bản cũng không phải là tăng cường mà là suy yếu. Người lựa chọn đánh bạc, người biết sức mạnh của ta là vô hạn. Phương pháp duy nhất đánh bại ta là trong nháy mắt áp đảo ta, hạ gục ta trong một lần. Nhưng ngươi thất bại rồi, kết quả của thất bại chính là hủy diệt. Vô Cực Quỷ Vương dùng hai tay xé rách màn sáng từ bên trong, vỏ nó thành một quả cầu ánh sáng, hướng Phong Đô Đại Đế mà đánh qua. Phong Đô Đại Đế biết rõ tránh không khỏi, ngược lại xông lên, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lực nóng rực, đánh tới đối diện. Lão sư, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ta có phải là đệ tử đắc ý nhất của ngươi hay không? Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên thoáng hiện ra trước mặt hắn, một tay nâng quang cầu, dùng sức đẩy về phía hắn. Ngươi là mạnh nhất. Phong Đô Đại Đế nói chuyện, bắt đầu có chút cố hết sức. Đệ tử đắc ý nhất của ta là ngươi, nhưng tiếc nuối lớn nhất cũng là ngươi. Ta là vì tín niệm mà chiến đấu. Vô Cực Quỷ Vương giống lên, dùng sức đẩy quang cầu. Ta vẫn luôn rất kính nể ngài, nhưng ta càng có niềm tin đối với mình. Phong Đô Đại Đế cười nhẹ. Nhìn xem, cái niềm tin của ngươi, ngoại trừ chính ngươi, ngươi xem còn có ai ủng hộ ngươi? Hiếu Quân, hay Minh Hà Lão Tổ, hay là đám thuộc hạ Thái Âm Sơn? Ngươi thực cho là bọn họ biết được cái gọi gì là thiện ác, biết được cái gì gọi là bình đẳng. Ngươi cho là bọn họ vì niềm tin của ngươi mà chiến đấu ư? Chỉ cần để cho ta thống nhất tam giới, bọn hắn sớm muộn sẽ rõ, cái này cần thời gian. Đem hết thảy đạp đổ rồi làm lại sẽ tốt hơn hiện tại sao? Không thử một chút làm sao biết? Không cần làm bẩn câu nói này. Một thanh âm từ phía sau vang lên. Đây là lời kịch của ta. Vô Cực Quỷ Vương cũng không quay đầu lại, tiện tay phẩy phẩy. Một luồng năng lượng cuốn lấy nước biển hình thành một làn sóng cao mấy chục mét hướng sau lưng đập tới. Đúng là âm hồn bất tán. Ngươi có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Ta thể muốn giết ngươi báo thù. Ngươi không chết, ta sao có thể chết? Diệp Thiếu Dương phá vỡ sóng nước, khoát tay ra, đánh ra mấy chục tấm ám kim thần phù, cũng không mổ quáng tiến công mà là vòng quanh Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng Phong Đô Đại Đế nhìn lại. Là lúc này, Phong Đô Đại Đế đột nhiên từ bỏ phong thủ, để cho viên năng lượng to lớn kia bao vây lấy mình. Dưới năng lượng cường đại, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Chủ động chịu chết ư? Vô Cực Quỷ Vương trong nháy mắt cũng có chút ngơ ngẩn. Nhưng vào lúc này, nước biển dưới thân đột nhiên hướng bốn phía tách ra, kim quang chói mắt từ phía dưới dâng lên, hợp thành một ký tự đặc biệt, chữ vạn. Lấy không ta, không người, không chúng sinh, không thọ người, tu hết thảy pháp, tức phải A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề. Một Phật âm hùng hồn vang lên, chữ vạn to lớn vây quanh Vô Cực Quỷ Vương. Địa Tạng Bồ Tát rốt cuộc đã xuất thủ, xem như là trợ giúp mạnh nhất. Hắn một mực không có xuất thủ, dù là Đạo Phong hay Ngô Gia Vĩ hy sinh, hắn cũng không đến cứu. Trong mắt của hắn không có sinh tử, chỉ có tử bi. Dựa theo ước định của hắn cùng Phong Đô Đại Đế, muốn chiến thắng Vô Cực Quỷ Vương, biện pháp duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh thế công, khiến hắn không kịp khôi phục, đánh bại hắn. Cho nên chỉ có một cơ hội, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Tựa như hiện tại, vô luận là Vô Cực Quỷ Vương hay là bọn Diệp Thiếu Dương cũng không dự liệu được. Bất quá khả năng đọc chiến trường của Diệp Thiếu Dương không phải để trưng cho đẹp, biết rõ cơ hội tới, lập tức làm phép kích hoạt mấy chục tấm thần phù. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời tựa như pháo hoa nổ tung vây khốn Vô Cực Quỷ Vương. Nhìn thấy nhiều thần phù cùng thiêu đốt như vậy, nội tâm Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm khái. Nhớ năm đó, khi hắn còn là thiên sư, kích hoạt một tấm thần phù còn khó khăn, bây giờ lại hơn mấy chục tờ. Đây cũng là cực hạn của hắn rồi, mặc dù chưa không chết Vô Cực Quỷ Vương, chí ít cũng có thể gia tăng không ít phiền phức. Dưới ánh lửa chiếu sáng, đã nhìn không thấy Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế, bốn phía sóng cuồng thay nhau nổi lên, lại tựa như cánh hoa hướng lên trên cố gắng co rút lại, vây Phong Đô Đại Đế cùng Vô Cực Quỷ Vương ở giữa, nhìn qua giống như một đóa hoa sen lớn. Địa Tạng Bồ Tát còn 8 phần pháp thuật đi, từ lúc khai chiến cho đến bây giờ màn sáng đã biến mất, là thời điểm đi. Diệp Thiếu Dương nhiệt tình vừa muốn động thân tiến vào hoa sen, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Địa Tạng Bồ Tát. Người còn không lên núi, chờ cái gì? Lên núi ư? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình. Không phải đã xử lý Quỷ Vương rồi sao? Vạn nhất giết không chết thì sao? Người mau lên núi. Được, mang theo nguyên thần của Đại Đế, đi nhanh. Một quả cầu ánh sáng màu tím từ trong hoa sen bay ra, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Đây là nguyên thần của Đại Đế ư? Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, đánh ra một tấm bạch linh phù, đem nguyên thần cuốn lại, hướng phía Tu Di Sơn chạy như điên. Đại Đế, ngài tại sao chỉ còn lại nguyên thần? Nhục thân nát, có thể gây khốn hắn thêm chút thời gian. Thanh âm Đại Đế rất nhẹ, nhưng vẫn lộ ra vẻ trang nghiêm. Nói cách khác, hắn sắp phải chết rồi. Ta không rõ, vì cái gì phải đi, ba người chúng ta chẳng lẽ đánh không lại hắn hay sao? Chúng ta không có thắng được, đừng quên ta cũng là nhân thần quan. Ta một khi nguyên thần tan rã, liền không có cách nào thu hoạch chư thần chi lực. Chỉ có thừa cơ hội này, người dẫn ta lên núi, mau mau, nguyên thần của ta đang tan rã, chống đỡ không được lâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thất thần, một bên cố gắng chạy trốn, một bên thì thào nói. Ngay từ đầu, không phải thiết kế như vậy. Không sai, nhưng ngay từ đầu, chẳng ai ngờ rằng hắn lại cường đại đến trình độ này. Phong Đô Đại Đế than nhẹ một tiếng. Ta tính toán tưởng tận, lại thiếu mất một điểm, thì huyết cũng nguyên thần hậu khanh. Cái gì? Hắn luyện hóa nguyên thần hậu khanh, cũng hấp thu thi huyết từ trong thân thể cô nương kia. So với năm đó, hắn phải cường đại hơn nhiều. Trên đời này, đã không có sức mạnh gì có thể hủy diệt được hắn rồi, ngoại trừ chư thần chi lực. Diệp Thiếu Dương nghe được sợ hãi. Nếu cái gọi là chư thần chi lực là một cái hố to thì sao? Cái gì? À, ý ta là nó không có nghiêu bức như vậy. Cái kia, tiện đợi đến lúc thay đổi triều đại đi. À đúng rồi, linh hồn tiểu cô nương kia vẫn còn. Trước đó cùng hắn tiến hành nguyên thần chi chiến, ta đã cảm ứng được nàng bị hắn khóa bên trong nguyên thần của hắn. Nếu người có thể tru diệt nguyên thần của hắn, có lẽ có thể cứu được nàng. Lãnh Ngọc, nàng quả nhiên còn sống. Diệp Thiếu Dương trở nên kích động, tâm tình cũng càng thêm nôn nóng. Lúc này, hắn đã chạy đến chỗ ba người bọn họ tách ra, Tiểu Kiều vẫn còn ở đó, nhưng Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đã không thấy. Bọn hắn lên núi, sóng biển quá mạnh, ta không thể lên. Được, ngươi cùng mọi người tụ họp đi, thời gian cấp bách, cũng không có rảnh nói thêm gì. Diệp Thiếu Dương đi lên ôm nàng một cái, quay người tiếp tục đi lên. Càng đi về phía trước, một luồng bọt nước lao tới, lại là hệ thống tự vệ của Tu Di Sơn. Diệp Thiếu Dương dựa theo lời Tô Yên trước đó, thu liễm pháp thực, pháp lực, đón đầu sóng mà đi qua. Sóng biển ở trước mặt hắn tự động tách ra. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương đi qua, quay đầu nhìn lại, Tiểu Kiều không đi, mấy người Tứ Bảo cũng theo tới, đứng thành một hàng, bày ra tư thái phòng ngự. Một giọng nước ấm chảy vào trong lòng Diệp Thiếu Dương. Bọn hắn sớm biết rõ mình không phải đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương, nhưng vẫn tới, mục đích chỉ có một, vì mình tranh thủ thời gian. Trận cuối cùng của Liên Minh Chóc Quỷ tới đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hướng phía trước chạy như điên, một đường thông suốt không trở ngại, đi tới dưới Tu Di Sơn. Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần như vậy, cảm giác cũng không có gì khác biệt, chỉ là phía trên vách đá tự hồ có một tầng bột vàng. Linh khí lập tức trở nên nồng đậm, còn thập phần thuần túy, tựa hồ không có một chút tạp chất nào. Không có thời gian ngắm cảnh, Diệp Thiếu Dương chạy như điên lên núi. Ở trên đỉnh núi, gặp được Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc. Bọn họ ở trong một đoàn sương mù màu tím, hai người đứng cách nhau mấy chục mét. Dưới chân bọn họ là dòng sông màu vàng. Bọn họ đang đặt chân lên một miếng gỗ. Thúc thúc mau tới, đứng ở bên kia. Tô Yên thấy hắn, liền chỉ một vị trí. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy một tảng đá màu đỏ trôi nổi giữa dòng sông màu vàng, phía trên khắc phủ văn khó hiểu. Diệp Thiếu Dương đứng lên trên, tảng đá đột nhiên chìm xuống. Ảo giác, Diệp Thiếu Dương đã nhận ra, sau đó ánh mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, tầm mắt đột nhiên rõ hơn. Quay đầu nhìn lại, vẫn là đỉnh núi, bọn Diệp Tiểu Mộc cũng ở đây, còn có Đại Đế, hắn cũng đứng ở một nơi không xa. Người ta tự đi, bốn vị trí, mỗi người một cái. Đây là nơi nào? Không phải đỉnh núi sao? Diệp Thư Dương nhìn quanh trái phải. Đích thực là đỉnh núi, chỉ khác biệt cũng là quá lớn. Bên trong huyễn cảnh trên đỉnh núi, Diệp Tiểu Mộc đáp. Kỳ thực bọn hắn cũng vừa tới không lâu, nhìn thấy chiếc đỉnh kỳ quái kia. Tô Yên mơ hồ nhớ tới một số thứ, nhảy đến trong đỉnh, đâm rách ngón tay, dùng máu của mình vẽ mấy phủ văn thần bí, sau đó đại đỉnh khởi động, bắt đầu phóng xuất sương mù màu tím. Ngay sau đó, phía sau đại đỉnh có một khe rãnh khô cằn, cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng màu vàng. Trên dòng sông có bốn miếng gỗ nổi lên. Tội Yên giải thích, bốn khối gỗ này tượng trưng cho pháp tướng cao thâm nhất trong tiên thiên bát quái, cản khôn vô cực, tóm lại chính là một cơ quan. Cần ba nhân thành quan cùng nàng là người dẫn đường cùng đi lên trên để bắt đầu nghi thức. Diệp Thiếu Dương đứng lên trên, sau đó Phong Đô Đại Đế cũng vô sự tự thông đứng ở vị trí của mình. Nước chảy có thể xuyên qua, một mực chảy xuống núi, kích hoạt pháp tướng để bọn hắn vào ảo cảnh. Là ảo giác, nhưng cũng không phải. Tô Yên đi đến trước đại đỉnh, quay đầu nhìn ba người bọn họ nói. Đối với nhân gian mà nói, nơi này vốn chính là hư ảo, nhưng lại là tồn tại thực. Huyền bí trong đó không phải là một hai câu có thể nói rõ được. Vậy cũng đừng nói nữa, tranh thủ thời gian, nên làm gì thì làm đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục, quay đầu nhìn thoáng qua nguyên thần của Công Đô Đại Đế, đã gần như trong suốt, rồi hỏi. Đại lão, ngài còn chịu nổi không? Chỉ cần nghi thức hoàn thành, có ta hay không, cũng không sao cả. Thanh âm của Phong Đô Đại Đế dần nhỏ lại, vì để cho Diệp Thiếu Dương nghe thấy mình, hắn hướng về bên cạnh một chút. Sau đó Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn rõ ràng sắp chết, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười thản nhiên. Tiểu Thiên Sư, tổn vong của tam giới đều dựa vào trận chiến này, toàn bộ nhờ vào ngươi. Áp lực này có chút lớn. Tả đích xác đã tính toán qua ngươi, nhưng cũng là vì duy trì trật tự tam giới. Từ lúc mới bắt đầu, ta liền coi trọng ngươi, một trận chiến này ngươi có thể thắng. ta sẽ hết sức. Diệp Thiếu Dương thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, sợ sắp phải biến mất, cũng không có trêu chọc mà hành lễ đối với Phong Đô Đại Đế. Việc hắn làm về tam giới cũng đã đủ rồi. Phong Đô Đại Đế tiêu tán, nguyên thần tựa như một chiếc lông chim phát sáng, hướng về phía xa bay đi. Hắn cùng Minh Hà Lão Tổ giống nhau, hắn cũng có thể tái tạo nguyên thần, bất quá tu vi đã triệt để hết, đến lúc đó phải lần nữa trải qua luân hồi. Một đời đế quân đã từng là người chấp trưởng tam giới, cứ như vậy kết thúc. Một trận đất rung núi chuyển, tử khí tràn ra, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, phát hiện ra đại đỉnh trước mặt đang lay động, tiếp đó vỡ ra, hòa tan thành một đoàn bột phấn. Lúc này huyễn cảnh biến mất, ba người thình lình gặp phải hồng thủy màu vàng óng đã bao phủ ba người ở trong đó. Trong nước rất ấm áp, từng tia ấm áp thấm vào thân thể bọn họ. Diệp Thiếu Dương cảm giác ý thức của mình đang biến mất, phảng phất như trong đầu có vô số mảnh vỡ trôi vào. Các loại thanh âm kỳ quái, chú ngữ, nói chuyện, ca hát, tiếng hí của ngựa, bình khí giao tiếp, phụ nữ dỗ hài tử bằng an hồn khúc, tình nhân ở bên tai nhỉ non mềm giọng. Hồng thủy rút lui, Diệp Thư Dương tỉnh táo lại, toàn thân cao thấp, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như là vết thương trước đó đều phục hồi như cũ, mà lại tính cả một điểm chọc khí, tỷ vết cuối cùng cho cơ thể mình cũng mất. Lại nhìn Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên, bộ dáng cũng là một bộ, như có điều suy nghĩ. Đây là thanh tẩy hồn phách vào nhục thân của ngươi, dạng này mới có thể chứa nạp chư thần chi lực. Lúc Tô Yên nói chuyện, Diệp Thiếu Dương phát hiện lớn là vị trí đỉnh nguyên bản xuất hiện một vật kỳ quái, bệ đá cao 9 tầng. Mỗi một tầng đều là tảng đá xanh trải thành, phong cách vô cùng cổ xưa, không ít nơi còn có vết nứt, phía trên còn mọc ra cỏ. Chỗ cao nhất 9 tầng lâu tháp, vững vàng dựng đứng một tòa bia đá cao lớn, màu đen như mực, phía trên không có gì, toàn bộ nhìn qua tự như là một di tích thất lạc nhiều năm. Đây là Thượng Cổ Phong Thần Đài, nơi năm đó Khương Tử Nha phong sắc chúng thần. Diệp Thiếu Dương nhịn không được kích động lên. Thúc thúc, người mau đi đi, phóng thích chư thần chi niệm bên trên Phong Thần Đài, tiếp thu thần lực. Ách, các ngươi thì sao? Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Yên nhún vai. Chúng ta tới chính là mở ra phong ấn. Đương nhiên, ngài Hiểu Húc, à Đại Đế, còn có Tiểu Mộc, ba người các vị đều có thể tiếp nhận chư thần chi lực. Đây cũng là hai tầng bảo hiểm năm đó, chư thần kế định. Miễn cho nhân thần quan duy nhất chết đi, hết thảy đều thất bại. Hiện tại Đại Đế không có ở đây, liền ngài và Tiểu Mộc, vậy khẳng định là ngài tiếp nhận. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, một bên đưa qua Phong Thần Đài nói: tương lai còn có cơ hội, bất quá ta tình nguyện còn vĩnh viễn không cần phải có cơ hội làm vậy. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không phải mỗi lần sinh tử chi chiến nhân loại đều thắng. Diệp Thiếu Dương đi đến tấm bia đá trước mặt, dựa theo Tô Yên yêu cầu, duỗi tay ra, dán ở phía trên. Một luồng lãnh ý rót vào trong cơ thể, ánh sáng màu vàng óng từ bàn tay của hắn khuếch tán ra phía ngoài, bắt đầu trèo lên trên tấm bia đá. Từng ngoài bia đá vỡ ra, có từng miếng đá bong ra từng mảng, phía dưới xuất hiện không còn là thực thể mà là một mảnh ánh sáng màu xanh biếc. Nhưng bàn tay đặt ở phía trên lại có xúc cảm thực. Ánh sáng ngưng thực, đây quả thực trái với quy tắc vật lý của nhân gian. Ánh mắt lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Trước mắt bay qua vô số quang ảnh, ban sơ giống như là đầy chứa cát vàng. Sau đó quang ảnh sáp nhập thành từng đoàn hình cầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng tất cả đều tạo thành hình người hình dạng từ trước mắt hắn thoáng qua đi. Có đạo sĩ, cũng có tăng nhân, ăn mặc không giống nhau, xem xét liền biết, đến từ những triều đại khác nhau. Đương nhiên, cũng có người bình thường, thân mang cổ trang. Trường Đạo Lăng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một bóng người dáng dấp, rất giống bức họa Trương Thiên Sư trên điển tịch đạo gia. Bất quá không đợi thấy rõ, liền chuyển sang một bên. Sau đó, còn có một số gương mặt từng nhìn thấy trong cổ thơ, trong đó thậm chí bao gồm Dương Thuần chân nhân. Đây là chư thần sao? Diệp Thiếu Dương giật mình minh bạch, bọn hắn chính là chư thần Tu Di Sơn, là phong thần đài, là một cái vật chứa đã dung nạp thần niệm và tu vi của bọn họ. Đột nhiên, một người trong đó cười với hắn một cái. Tiểu Mã! Diệp Thiếu Dương kích động kêu lên. Thì ra, nguyên thần của hắn cũng tới phong thần đài. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy mặt người bên cạnh Tiểu Mã, là Ngô Gia Vĩ. Bạch Mi, người tại sao lại ở đây? Ngô Gia Vĩ cũng cười với hắn, sau đó cùng Tiểu Mã cùng nhau vẫy tay đi xa. Đây là tàn niệm của bọn họ. Diệp Thiên Dương đang tìm thân ảnh của hai người, sau lưng đột nhiên chuyển đến thanh âm của Tiểu Cửu. Thiếu Dương! Diệp Thiên Dương quay đầu nhìn đám người Tiểu Cửu, Tứ Bảo, Qua Qua đang leo lên núi. Các ngươi làm sao lên được núi? Linh lực đều tụ tập đến trên núi, không có hệ thống phòng ngự nữa. Chúng ta đi lên hỗ trợ. Nghe thấy lời Tứ Bảo nói, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới thấy được biến hóa của ngoại giới. Năng lượng màu vàng óng ở khắp mọi nơi như là sương khói. Từ bốn phương tám hướng tụ lên đỉnh núi. Tất cả được tiến nhập vào bên trong phong thần đài. Sau đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy những năng lực này đều thuận cánh tay chảy vào trong thân thể của mình. Bạch Mi không có ở đây. Tiểu Bạch cắn môi nói với Diệp Thiếu Dương. Anh ấy đã theo Phong Ca cùng nhau vây giết Minh Hà Lão Tổ. Anh ấy đã hy sinh rồi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Vừa rồi ta đã nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương chỉ bia đá sau lưng. Hồn phách của hắn và Tiểu Mã đều ở bên trong, ta vừa rồi gặp được. Bọn họ thành thần rồi sao? Tứ Bảo kinh hô hỏi. Diệp Thiếu Dương không cách nào trả lời. Hắn khó mà nói để coi là có tính là thành thần hay không, bởi vì nguyên thần và hồn phách đều tách ra. Phong Ca cũng xém chút hy sinh, nguyên thần của anh ấy bây giờ trong cơ thể của ta, anh ấy không chết, bất quá cần thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ. Anh ấy để cho ta chuyển lời với anh, sau này toàn bộ nhờ lão đại. Ai cũng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đối với phần thần tích phát sinh trên người mình, tự hồ cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì ngoại trừ thực lực, hắn còn từ trong tấm bia đá hấp thụ rất nhiều ý niệm còn sót lại của chư thần. Cũng không phải tin tức gì cụ thể, tựa như một lần khai ngộ. Nếu như nhất định phải nói lĩnh ngộ được cái gì, đó chính là một điểm vĩnh hằng. Trung cực vĩnh hằng, điểm này vừa vặn tạo thành bổ sung với sức mạnh thời không hắn nắm giữ, hoặc là nói tăng thêm một tầng nhận biết về điểm cuối cùng của hắn đối với vĩnh hằng. Hắn tìm được con đường chân chính thành thần nhưng không có đạp lên. Thần, mặc dù vĩnh sinh bất diệt, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thấy rõ tất cả phát sinh trong tam giới, thậm chí nắm giữ hết thảy sinh sát, nhìn qua phong quang vô cùng, cũng là mục tiêu cuối cùng từ xưa đến nay của vô số tu sĩ cầu mong nhất. Nhưng đó chưa hẳn chính là tốt nhất. Giao đạo phong cho ta. Một cánh tay Diệp Thiếu Dương chống không, mở ra vết nứt thời không. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, hai tay che ngực nói. Ở chỗ của ta cũng vậy mà. Giống cái con khỉ, hắn đi vào có thể đi ra liền, thời gian trong này là đứng im. Tiểu Bạch co mày đi qua hé miệng, một đạo bạch khí từ trong miệng của nàng bay ra ngoài, tiến nhập đường hầm thời gian. Nghỉ cho khỏe trước đi. Diệp Thiếu Dương đóng lại vết nứt thời không. Người sai rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai rồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cao giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Chẳng lẽ hấp thu linh khí quá mạnh, đầu óc quá tải rồi. Lần theo tầm mắt của Diệp Thiếu Dương, đoàn người quay đầu nhìn lại. Một người đang chậm rãi lên núi, Vô Cực Quỷ Vương. Nàng vậy mà đánh bại được Địa Tạng Bồ Tát. Người thấy ta tới. Vô Cực Quỷ Vương mang theo nụ cười thản nhiên nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Không có, nhưng nếu như bọn họ đều lên núi, ngươi khẳng định cũng tới. Ta biết Địa Tạng Bồ Tát ngăn không được ngươi. Không có Phong Đô Đại Đế, Một mình Địa Tạng Bồ Tát có thể ngăn được nàng mới là lạ. Bất quá Địa Tạng Bồ Tát đi đâu, hắn còn thực không biết. Người nói là ta sai rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta lĩnh ngộ được hết thảy. Ngươi muốn bình đẳng ở trong tam giới là không tồn tại. Lúc này phong thần đài đột nhiên vỡ vụn, từ giữa đó bay ra vô số tinh phách cùng nhau bay về nơi xa. Đoàn người ngẩng đầu nhìn, trong này liền có Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ, còn có rất nhiều tu sĩ đã chết hoặc là nói thần Phật. Linh lực đều bị hắn hấp thu, sứ mạng của bọn họ đối kháng thiên kiếp cũng hoàn thành. Phong thần đài sụp đổ, Tu Di Sơn cũng không còn tồn tại, hết thảy tiến vào vòng luân hồi mới. Trải qua trăm năm ngàn năm để mọi thứ ở đây tái diễn, linh lực đều bị hắn hấp thu. Nói những điều này còn có tác dụng gì? Ngươi và ta đều chỉ có một bước, giờ chỉ nhìn xem ai có thể bước ra ngoài. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Người nói cũng không sai. Vô Cực Kỷ Vương giang hai cánh tay, lại một lần nữa phóng xuất ra sức mạnh âm dương bản nguyên. Sức mạnh này đem so với chiến đấu lúc trước, một chút cũng không có suy yếu, ngược lại còn mạnh hơn mấy phần. Đây chính là trung tâm sức mạnh của âm dương bản nguyên. Âm dương tương sinh, năng lượng từ không sinh có, mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Cái này tại tu hành giới quả thực là một bậc không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì cái này, sau khi Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Bồ Tát hợp kích, lập tức ý thức được thất bại, chỉ cần ngay tại chỗ không chết hoặc là phong ấn lại được nàng. Vậy nàng chính là vô địch, hiện tại đến phiên chính mình rồi. Vô Cực Quỷ Vương lần này không có đem sức mạnh âm dương bản nguyên tán thành màn sáng, tiến hành công kích diện rộng, mà là tập trung vào hai tay ở giữa, tạo thành một quang cầu to lớn, sáng chói như ban ngày, chiếu lên người, mắt mở không ra. Đám người tứ bảo cách rất xa vẫn cảm nhận được áp bách cường đại. Vì vậy, từng người đều không thể vận dụng nổi pháp lực. Cũng là lúc này, đại địa dưới chân bắt đầu run rẩy, linh lực mờ mờ ảo ảo, có dấu hiệu sụp đổ không thể trèo chống. Đừng nói là Tu Di Sơn, toàn bộ linh giới cũng đều sẽ không tồn tại nữa. Đương nhiên, một số năm sau, hết thảy vẫn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là Thuận Lão từ năm đó ngộ ra. Hữu vô tương sinh, thiên địa đại đạo. Bất quá vào hôm nay, hết thảy đều chấm dứt. Thiếu Dương, Tiểu Cửu cô hết sức quay đầu nhìn hắn. Toàn bộ chỉ có một mình nàng còn có thể động đậy, nhưng dưới trọng áp khí rất nặng, khí tức trong cơ thể cũng không quá trôi chảy. Nàng cách Vô Cực Quỷ Vương mấy chục mét, vậy mà ảnh hưởng đã to lớn như vậy. Điểm này để cho nội tâm của nàng rất bất an. Mặc dù Diệp Thiếu Dương đã thu hoạch được sức mạnh của chư thần, nhưng Vô Cực Quỷ Vương thực sự quá cường đại, nàng không có chắc chắn một chút nào cả. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng không có nắm chắc, nhưng đã không có gì có thể ngăn cản một trận chiến này. Vô Cực Quỷ Vương kỳ thực cũng không có nắm chắc, song phương đơn giản đều đang hoàn thành sứ mệnh của mình vì tín niệm, chỉ cố gắng kết thúc trận chiến này đến mức kết quả ai cũng không thể khống chế. Liên quan tới trận chiến cuối cùng, ta đã từng nghĩ rất nhiều, Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi nói. Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới sẽ dùng cách này, càng không có nghĩ tới cuối cùng đứng trước mặt ta sẽ là ngươi, cho nên tới đi. Coi như ngươi có chư thần gia trì, thiên hạ này vẫn là của ta. Ta không tin thần, cũng không tin thiên mệnh. Ta không xác định mình nhất định có thể làm được tốt nhất, nhưng lật đổ giam cầm, xây dựng trật tự là sứ mệnh suốt đời của ta. Ta phản kháng vận mệnh, liền xem như Hiên Viên Thượng Đế cũng không thể để ta cúi đầu, ngàn năm cầm tù cũng không thay đổi được ta, ngược lại làm cho ta thấu đạo. Lão sư, ta rất hy vọng ngươi vẫn còn có thể nhìn ta để cải biến thế giới này, nhìn ta để nó trở nên càng tốt hơn. Cho tới bây giờ ta chưa từng hận ngài, ta cũng không chê chúng sinh, nhưng là không có cách nào, muốn xây dựng tất cả liền phải vượt qua ngài. Ta chiến thắng tất cả mục tiêu, kể cả ngài, chỉ còn một bước này. Nàng nâng hai tay, cơ hồ ngay cả chính mình đều khống chế không nổi quang cầu, vọt tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, giơ lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, vọt tới Vô Cực Quỷ Vương. Một thân tu vi toàn bộ quán trú ở trên thân kiếm, trường kiếm rung rẩy dữ dội, ngay cả giữa thiên địa thần khí này lại cũng không có cách nào dung nạp sức mạnh bàng bạc như vậy, cơ hồ sắp sụp đổ. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, cái gì là sức mạnh mạnh nhất vũ trụ. Kiếm và quả cầu năng lượng va chạm, một đạo bạch quang chói mắt khuếch tán ra vây quanh tất cả. Bầu trời âm trầm bỗng nhiên sáng lên, kéo dài chừng 5 giây, sau đó hết thảy khôi phục bình thường. Trên quảng trường, tất cả mọi người đều ngước đầu tìm kiếm nguồn sáng, nhưng không có tìm được. Rất nhiều người tưởng rằng là tia chớp, mặc dù tia chớp có thể duy trì liên tục lâu như vậy, thập phần hiếm thấy, thậm chí căn bản liền trước từng ai nhìn thấy. Nhưng mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều trong vấn đề này, cũng chính là hơi chút thảo luận một chút. Nên làm gì thì cứ tiếp tục làm. Trong tiếng âm nhạc, nhóm bác gái tiếp tục nhảy bài dancing. Một anh shipper vừa gọi điện vừa lái xe. Trên quảng trường tả hữu san kẽ là vị tranh thủ thời gian đang giao thêm cho mấy nhà kiếm tiền một chút, xong đi donate cho một idol hắn đặc biệt yêu thích, tên là Kiều Bích La. Một đôi tình nữ đang cãi nhau chỉ vì nam tan tầm trên đường tiện thể cho một nữ đồng học quá giang, vỗ chốt còn để cho người ta ngồi ở vị trí phó lái. Một kẻ lang thang đang vừa lau nước miếng vừa ngó đùi của một em hot girl. Hết thảy là dáng vẻ bình thường, một ngày bình thường đến cỡ nào ai cũng sẽ không nghĩ tới đạo bạch quang lúc trước là như thế nào. Coi như nó không phải là tia chớp lại có gì quan hệ, người người đều có công việc của bản thân, địa cầu lại vô cớ đột nhiên ngừng chuyển, thế giới cũng sẽ không đột nhiên hủy diệt. Chuyện bên ngoài sinh hoạt, ai quan tâm chứ? Cường quang không riêng thẩm thấu đến nhân gian, cũng xé mở bầu trời quỷ vực, soi sáng trọn vòng đô thành. Tuần tra thủ vệ tất cả trên cổng thành đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Một màn ánh sáng trắng kia cũng không phải chỉ đến quỷ vực, mà càng là những địa phương xa xôi, không biết tên. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong Uổng Tử Thành, rất nhiều người đều thấy được một vòng ánh sáng trắng này. Từng người ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là châu đầu ghé tai, cảnh tượng dị thường này khiến rất nhiều người cảm nhận được sự sợ hãi. Đây là thật Phật Tổ Hiển Linh. Một quỷ hồn quỳ xuống đến, chắp tay trước ngực, cầu khẩn về bầu trời. Rất nhiều quỷ hồn cũng đều quỳ xuống cầu khẩn theo. Ngay cả những tên không tin Phật cũng quỳ xuống, mặc kệ là Phật Tổ hay là thần tiên. Tóm lại, đây là thần tích. Dừng lại! Nhìn một đội binh sĩ xông lên thành lâu, một bóng ma giơ lên liêm đao trong tay, kinh ngạc quát lớn với bọn họ. Các ngươi là thừa dịp quân thượng không có ở đây, muốn tạo phản sao? Quân thượng cái đầu ngươi! Một đạo tử quang rơi vào trên đầu nó, trực tiếp đánh nát linh thân nó. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, phi thân rơi vào chỗ cao nhất trên thành lâu, vô số chiến sĩ từ tứ phía xông tới. Tiêu Lăng Quân làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tiêu Dật Vân giơ lên thiên tử cầm tiết trong tay, cao giọng nói. Truyền lệnh phủ quân đại nhân, thiên kiếp đã xong, Vô Cực Quỷ Vương đã chết, tất cả binh tướng các lộ phong đô thành về chế độ cũ. Trù sát Dương Nhiệt Thái Âm Sơn, thu phục phong đô thành. Giết! Thu phục phong đô thành! Đám binh tướng hô to khẩu hiệu, phát tiết phẫn nộ đè nén từ xa xưa tới nay, dâng về cứ điểm thành lâu gần nhất. Bốn tì nha cùng nhau hành động, chiến đấu trên vài tòa cửa thành, cơ hồ khai hỏa trong cùng một lúc. Tiêu Dật Vân và Quả Cam chẳng qua là một đường sứ giả trong đó. Chương 3578. Ui, quỷ vương chết thật rồi sao? Người nói như vậy có phải hay không lừa dối mọi người? Vạn nhất quỷ vương không chết, chúng ta chính là chết. Dù sao, từ bắt đầu xác định phản kháng, liền không có đường quay về rồi. Ta nói như vậy, cũng là kích phát ý chí chiến đấu của mọi người, mà lại ta tin tưởng Thiếu Dương. Quả Cam cắn môi. Quả Cam nghe lệnh, Tiêu Dật Vân hướng nàng trừng mắt nhìn. Cái gì? Mệnh lệnh gì? Ta cũng không nghe, ta có sự tình của riêng mình. Ý chỉ của phụ quân đại nhân, nàng cũng muốn chống lại sao? Tiêu Dật Vân hắng giọng một cái, không cho Quả Cam cơ hội phản bác, nói tiếp. Chuyện cư dụ của phụ quân đại nhân, Quả Cam, nàng mau chóng đi Tu Di Sơn, trợ giúp liên minh chắc quỷ đối phó Dương Nghiệt Thái Âm Sơn. Nếu như chiến đấu kết thúc, cần phải bẩm báo cho âm ti chuyện phát sinh về Diệp Thiếu Dương. Ở đây có Địa Tạng Bồ Tát chủ trì cục diện, phòng đồ thành khoảng cách liền có thể khôi phục. Nào, mau đi đi. Quả Cam hưng phấn mà nhảy dựng lên. Vẫn là đại nhân phủ quân hiểu ta. Cầm cái này, Địa Tạng Bồ Tát cho. Tiêu Dật Vân đem một mảnh lông chim đưa cho nàng, thổi một ngụm, lông chim rung động, mang theo Quả Cam bay lên, hướng về phía Vô Lượng Giới mà bay đi. Tiêu Dật Vân đứng ở chỗ cao nhất của cửa thành, hướng cả tòa thành quan sát xuống. Nhóm lửa phong hỏa, cuộc chiến đã bắt đầu, mặc dù dưới mắt nhìn qua vẫn là một mảnh loạn cục, nhưng Tiêu Dật Vân biết rõ, trận đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao, không có Vô Cực Quỷ Vương cùng hữu quân chấn thủ, chỉ dựa vào những thủ vệ kia của Thái Âm Sơn, căn bản không đủ để ngăn chặn âm ti phản công. Cuối cùng, Trần Chính quyết định thắng bại vẫn là cuộc chiến đấu từ Tu Di Sơn. Tiêu Dật Vân dương mắt lên nhìn về phía trên bầu trời, trước đó xuất hiện vị trí bạch quang. Diệp Thiếu Dương, người nhất định phải đánh thắng. Năng lượng tán đi, ánh sáng trắng nóng rực cũng đã biến mất. Tu Di Sơn sụp đổ, thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên đều biến mất, hết thảy đều yên tĩnh lại. Đoàn người từ dưới đất bò dậy, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mọi người lại về tới trên lục địa. Đây là bên trên bình nguyên rộng lớn Vô Lượng Giới. Lão đại đâu? Quả Quả là người đầu tiên tỉnh ngộ lại, nhìn chung quanh, không thấy được Diệp Thiếu Dương, liền Tiểu Cửu cũng không thấy, còn có Vô Cực Quỷ Vương, ba người đều không thấy. Tổ Yên cùng Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất, bất động, mọi người mau chóng tới xem xét, phát hiện hai người mạch tượng bình ổn, đại khái là bị đánh đại xung quá mạnh nên bất tỉnh mà thôi. Dù sao, hai người bọn họ lúc ấy là gần vị trí chiến đấu nhất. Có ai biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Tứ Bảo ngây ngốc hỏi. Không ai trả lời. Trước đó Diệp Thính Dương cùng Quốc Cực Quỷ Vương đánh cược lần cuối, trong nháy mắt sáng tỏ đến cực hạn, ánh sáng trắng đốt bị thương ánh mắt bọn hắn. Tiếp đó bọn hắn nhao nhao đều bị xung kích đánh bay ra ngoài. Sau đó chính là như vậy. Quá trình trải qua trận chiến này không có người nhìn thấy. Một bóng người từ đằng xa bay tới là Quả Cam, nhìn thấy đoàn người đều ăn ở đây, nàng lấy làm kinh hãi. Các ngươi tại sao ở đây, không đi Tu Di Sơn đánh nhau hay sao? Đã kết thúc, Lâm Tam Sinh nói. Kết thúc ư? Quả Cam mở to hai mắt. Người nào thắng? Chúng ta thắng. Tiểu Thanh hỏi. Người xác định ư? Xác định, chúng ta còn sống, để chính là chứng minh. Nếu như Quỷ Vương thắng, chúng ta bây giờ đã chết. Thế nhưng là bọn họ, người đâu? Có lẽ bọn họ đã đi. Lâm Tam Sinh con mắt ướt át. Thiếu Dương thắng, nhưng hắn không phải người của thế giới này. Tiểu Kiều cùng Đạo Phong cũng giống vậy. Có lẽ bọn hắn là không muốn cùng chúng ta tạm biệt, dứt khoát liền trực tiếp đi. Đậu má, vì cái gì không theo chúng ta tạm biệt? Tứ Bảo bắt đầu trách móc. Bởi vì bọn hắn sẽ còn trở về. Diệp Thiếu Dương thuộc về thế giới của chúng ta, Đảo Phong còn có Tiểu Kiểu. Đoàn người trầm mặc. Tiểu Bạch ghé vào trong ngực của ca ca, nhẹ nhàng khóc sụt sùi lên. Bọn họ sẽ trở lại. Tiểu Thanh sờ đầu của muội muội nói ra. Nhưng không phải là bọn họ. Ý của muội là, ta hiểu, là tương lai của bọn hắn đều giống nhau. Tứ Bảo một mực đang mắng Diệp Thiếu Dương không có nghĩa khí ra gì, bất quá biểu lộ buông lỏng cho thấy hắn không phải thực sự tức giận. Bất kể như thế nào, cái tên ngu xuẩn này dù sao cũng đánh thắng. Ta liền biết từ ban sơ biết hắn, ta nhận biết cái tên ngu xuẩn này nhất định có thể làm được. Hắn không phải là người bình thường. Nói xong lời cuối cùng, Tứ Bảo vậy mà hưng phấn lên. Đoàn người đều rất kích động, thậm chí không thể tin được. Đây là sự thực, đã tất cả kết thúc. Thực sự kết thúc, Tiểu Bạch lại hỏi một lần. Kết thúc là thanh âm của Tô Yên. Mọi người quay đầu nhìn lên, Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc đều từ trên mặt đất ngồi dậy. Các người không có sao chứ? Tiểu Bạch hỏi. Hai người đều lắc đầu. Tô Yên bắt đầu kể lại chuyện Tu Di Sơn nguyên lý sụp đổ cùng với ý nghĩa của thiên đạo luân hồi. Tu Di Sơn chính là trung tâm của phong thần đài. Có thể đi vào phong thần đài đều là những thần niệm cùng hồn phách vỡ vụn của những cường giả kia. Điểm này rất trọng yếu. Chỉ có hồn thân hoàn toàn không có, tu vi thể nội mới có thể quy về thiên địa, được Tu Di Sơn hấp thu. Năng lượng của phong thần đài trước đó bị Diệp Thiếu Dương hấp thu, cho nên phong thần đài sụp đổ, toàn bộ linh giới không gian cũng sụp đổ. Hồn phách vỡ vụn ở bên trong phong thần đài cũng đều đi âm ti luân hồi. Tiểu Mã Thúc Thúc cùng Ngô Gia Vĩ Thúc Thúc, hồn phách cũng đều đã đi luân hồi. Nghe được Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ kết quả như vậy, mọi người thổn thức không thôi, cũng coi như triệt để yên tâm. Dù sao hồn phách của bọn hắn vẫn còn, mà lại đã lại bắt đầu luân hồi. Kiếp sau bọn hắn không biết có làm pháp sư hay không, mọi người còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Nghĩ tới đây, bọn người Tứ Bảo nước mắt chảy xuống. Bất kể nói thế nào, thiên kiếp cuối cùng đã kết thúc, chừng 20 năm cuối cùng đã chấm dứt. Lâm Tam Sinh thở dài một tiếng. Hết thảy đều kết thúc rồi, Lâm Tam Sinh sau đó hỏi thăm chuyện Diệp Thiếu Dương cùng Vô Cực Quỷ Vương Hạ Lạc. Tô Yên cũng không nói lên được, nhưng nàng tại trong nháy mắt bị đánh bay, bởi vì cách gần nhất nàng nhìn thấy Thất Tinh Lâu Tuyển Kiếm phá đi âm dương bản nguyên chi lực đã tụ lại năng lượng của Vô Cực Quỷ Vương. Cuối cùng một màn là Diệp Thiếu Dương cầm kiếm chạm trên đỉnh trán của Vô Cực Quỷ Vương. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, hơn nửa ngày mới bắt đầu dần tỉnh táo lại. Cho nên chiến tranh kết thúc. Tứ Bảo bảo mọi người trước trở về hạng nói, rời khỏi nơi địa phương quỷ quái này đi. Linh giới cũng bị mất, cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Đoàn người cuối cùng hướng về nơi đã phát sinh cuộc chiến đấu nhìn lại, cùng nhau kỳ vọng tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của đám người Diệp Thiên Dương, nhưng là giống tuyết. Sau một tiếng, Liên Minh Chắc Quỷ tại trong nhà của Diệp Thiếu Dương tụ tập, ngoại trừ không còn Ngô Gia Vĩ. Không chỉ có những người tham gia cuộc chiến đấu, kể cả những người nghe và đến dự cũng buồn đan xen. Tạ Vũng Tình cùng Chu Tĩnh Như hai người ngồi kéo tay nhau cùng một chỗ rơi lệ. Lão Quách không biết từ nơi nào tìm được một khối đàn mộc vì Ngô Gia Vĩ khắc lên bài vị. Mọi người đều có tính toán gì không? Tứ Bảo đứng lên duỗi lưng một cái, hướng đoàn người trên mặt từng người mà nhìn qua. Đoàn người trong lòng hơi động, rất nhanh đều hiểu hắn hỏi như vậy có nguyên nhân gì. Thiên kiếp kết thúc, hết thảy đều trở về quỹ đạo chính. Đoàn người liệu có kiếp sống của mình? Tất cả những mạo hiểm đều đã kết thúc, mọi thứ đã chấm dứt. Thời điểm chân chính giải ngũ về quê đã đến. Ta phải dọn đi ở cùng Tiểu Ngư, cùng bản gia ở một chỗ, chăm sóc cháu trai, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Lão Quách khắc xong bài vị, bày ở trên bên bàn thờ, chào hỏi mọi người. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đầu dẹp ở bên mình, đối với Quả Cam nói. Đúng rồi Quả Cam, ngươi giúp ta một việc, đem đầu dẹp đưa đến âm ti đi, tùy tiện tìm cho nó một công việc, ngay tại bên cạnh ngươi làm người hầu cũng được. Tóm lại cho nó cái xuất thân, cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự của ta. Đầu dẹp lập tức lắc đầu, biểu thị muốn một mực thủ ở bên cạnh hai người bọn hắn. Ngô Xuẩn, ta là một cái lão đầu tử, ai có thể mưu hại được ta chứ? Người ở bên cạnh ta làm cái gì? Người đi âm ti, lấy cái xuất thân, sau này rảnh rỗi, đến thân ta là được. Đồ dẹp không dám phản bác, cúi đầu nghẹn ngào, quả cam nói. Cái này dễ nói thôi, dứt khoát Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai người cũng đi âm ti đi. Bây giờ phụ quân đại nhân được thăng làm đại đế, ta đi cầu xin ngài ấy mở lại âm dương ti, mấy người các vị đều đi âm dương ti khôi phục chức cũ, chúng ta không có chuyện gì lại có thể họp mặt nhau, thật tốt bao nhiêu. Tiểu Thanh Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Quân sư, ngài cũng tới đi, tới làm ti chủ âm dương ti. Lâm Tam Sinh cười nhạt một tiếng. Ta muốn đi luân hồi. Mọi người không cần phải khuyên ta, từ khi Lâm Lâm không còn ở đây, ta liền làm ra quyết định này, lưu lại đơn giản là báo thù cùng mọi người cùng nhau đánh một trận chiến cuối cùng này. Bây giờ tâm nguyện đã xong, lại không lưu luyến, ta hiện tại đi luân hồi, có khi thời gian cũng không chênh lệch nhiều, tương lai có thể còn có cơ hội gặp lại, không cần phải khuyên ta. Nói đến nước này, mọi người mặc dù trong lòng đặc biệt không nỡ, cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Trầm mặc một hồi, Tứ Bảo thở dài nói. Ta cũng quách lão một dạng, ta phải về nhà cùng lão bà, sau đó giới pháp thuật, bất cứ chuyện gì đều không cần lại đến ta. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Diệp Tiểu Mộc. Về sau, thiên hạ này là của những người trẻ tuổi các ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, trong lòng cảm khái vô hạn. Thiền kiếp mặc dù đã kết thúc, nhưng tà ma ngoại đạo, các loại ở nhân gian vẫn còn nhiều. Pháp thuật giới sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Thế hệ trước, công thành lui thân là thời điểm để bọn trẻ tuổi bọn hắn nâng lên, thời điểm nâng lên trách nhiệm. Liên minh chóc quỷ sẽ không tiêu tán. Chúng ta chính là một đời mới của liên minh chóc quỷ. Hắn hết sức kích động nói ra. Mọi người lần lượt sau đó nói ra dự định. Đăng Tiểu Tuệ muốn trở về tiếp tục chấp trưởng gia tộc, tận sức khai phá cùng cải cách vô thuật, xem như vì đời sau làm thêm chút chuyện. Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình riêng phần mình trở về làm chuyện của mình, ở một bên chờ đợi Diệp Thiếu Dương của thế giới này chân chính trở về. Qua đâu? Quả Cam đứng lên tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện Qua Cô ngồi ở phòng khách, tung bay trên cửa sổ, hai tay nắm lấy song cửa sổ, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Qua Qua, người đi theo chúng ta đi âm dương ti thế nào? Không, ta muốn ở chỗ này, đợi lão đại trở về. Qua Qua thần sắc thương cảm, nhưng thần sắc lại kiên định, biểu thị nội tâm của hắn tràn đầy hy vọng. Hắn quay đầu hướng mọi người cười cười. Ta muốn ở trong nhà, miễn cho lão đại trở về, một người cũng không tìm thấy. Một câu nói khiến cho đoàn người đều thương cảm. Đột nhiên, Qua Qua nhảy dựng lên, tay chỉ về hướng khác của bầu trời. Mau nhìn, là lão đại bọn họ. Đoàn người, phần phận bộ cái đều vây quanh. Ở đối diện, một tòa nhà cao. Ở một tòa nhà cao tầng, ở đó có ba bóng người, chính là Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu cùng Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương mặt mỉm cười hướng bọn họ dùng sức phất phất tay. Bọn họ còn chưa đi ư? Là đến nói lời từ biệt sao? Gặp lại các huynh đệ, ta sẽ nhớ các ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng ở tại gần nhất, hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hô gào. Kết quả không để ý, xém chút nữa bị rơi xuống, may mà được Tiểu Kiều kéo lại. Hắn vẫn là một Diệp Thiếu Dương, suốt ngày giở trò, không thể thành thần. Ha ha ha, bên này mọi người cười ra nước mắt. Bọn hắn, toàn bộ, trên tải trên ban công, hướng ba người dùng sức, phất tay. Phong ca, ta yêu chàng. Tiểu Bạch hô lên tiếng lòng của mình. Đạo Phong, hai tay chắp sau lưng, vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, làm bộ không có nghe thấy. mỗi người đều lấm tiếng hô lên tiếng lòng của mình trước kia chưa có nói ra. Diệp Thiếu Dương đều thu nhận hết, cuối cùng hắn mở ra vết nứt thời không chui vào. Sẽ không còn được gặp lại nữa. Diệp Thiếu Dương dùng sức lau lau con mắt ướt át. Tiểu Cửu đi lên ôm đầu của hắn, vỗ phía sau lưng hắn an ủi. Trong lòng của nàng cũng chính là rất khó chịu. Không sao, Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng, sau đó đi tới hướng một cô nương đối diện nhìn lại. Vô Cực Quỷ Vương ư? Không, là Nhuế Lãnh Ngọc. Không phải nói không muốn nói lời từ biệt hay sao? Làm gì còn muốn đi? Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt hỏi. Thực sự là nhịn không được, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Còn nàng, nàng tại sao không đi nói lời tạm biệt? Em sợ bọn họ coi em thành quỷ vương. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ vậy. Dù sao, mình chỉ muốn xa xa nói lời tạm biệt, không có cách nào khác cùng bọn họ cẩn thận giải thích chuyện Lãnh Ngọc trở về. Trên thực tế, liền hắn bây giờ còn có chút như rơi vào giấc mộng. Tại bên trong thời điểm giao phong, hắn đánh bại Vô Cực Quỷ Vương. Mặc dù âm dương bản nguyên chi lực là vô địch, nhưng mình không còn là người. Mình không còn là một người đang chiến đấu. Trừ thần chi lực chính là thượng cổ đến nay không biết bao nhiêu vị cường giả lưu lại năng lượng. Một lần là xong, trong thiên hạ không ai cản nổi, cho dù là Vô Cực Quỷ Vương bật hách cũng không phải là đối thủ. Một trận chiến phân thắng thua. Sau đó, Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm nằm ngang ở trên bả vai của hắn, ép hắn phải phóng thích Nhuế Lãnh Ngọc. Uy hiếp hoặc là dụ dỗ đối với ta đều không có bất cứ tác dụng gì. Điểm này ngươi nghĩ cũng phải hiểu, Vô Cực Quỷ Vương bình tĩnh nói. Người, cái này nhân tâm thực sự lớn. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn hắn nửa ngày nói ra. Người đã muốn nói ta thất bại rồi, cần phải đấm ngực dậm chân, khàn giọng gào thét hay sao? Chí ít cũng không nên bình tĩnh như vậy. Người mân mê mấy chục năm, chỉ còn kém một bước. Đúng vậy, nếu như là ta, khẳng định không có bình tĩnh như ngươi. Ha ha ha, Vô Cực Quỷ Vương cười lên. Ta sống mấy ngàn năm, cũng không quan tâm chờ lâu chút năm. Tóm lại, ta là bất tử. Ngươi nhiều nhất thì đem ta phong ấn. Mà ngươi cũng biết, trên đời này không có gì vĩnh viễn không mở ra được phong ấn. Diệp Thiếu Dương cũng muốn nói điều gì, nghĩ lại, dạng này cũng không an toàn. Dứt khoát dùng sức mạnh thời không đem hắn lôi vào vĩnh hằng hư không, sau đó mang theo Tiểu Cửu đi vào chung. Người đã lĩnh ngộ được sức mạnh thời không? Đối với vĩnh hằng hư không này, Vô Cực Quỷ Vương không thể quen thuộc hơn được, liền có chút giật mình. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Vô Cực Quỷ Vương cảm khái nói. Như vậy, người coi như không cần chư thần chi lực, cùng ta cũng có thể một trận chiến. Nhưng ta thua không nổi. Thua, tam giới cũng nghỉ mất. Diệp Thiếu Dương giang tay ra. Việc đã đến nước này, còn có cái gì để nói sao? Vô Cực Quỷ Vương theo dõi hắn, bộ dáng kia thật giống như lần đầu tiên nhìn thấy người này. Thế nào? Diệp Thiếu Dương sớm lên cằm. Ta có thể tiếp nhận thất bại, chỉ là ta đích xác không nghĩ tới người đánh bại ta sẽ là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, Diệp Thiếu Dương ở tại sâu trong nội tâm nói. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Không nói nhảm nữa, ngươi phóng xuất nguyên thuần của Nhuế Lãnh Ngọc đi. Điều kiện, ta sẽ trục xuất ngươi tới một thế giới thích hợp, tỉ như thời kỳ viễn cổ, ngay cả nhân loại đều không có. Ngươi muốn giết người cũng không giết được. Ngươi có vô hạn thời gian, có thể đi suy nghĩ phương án cải cách. Nếu như ngươi chờ được, có lẽ mấy vạn năm sau có nhân loại. Đến lúc đó, ngươi có thể để cho bọn họ thành lập xã hội mà ngươi mong muốn. Vô Cực Quỷ Vương giật mình nhìn hắn. Vậy ngươi cần gì phải đối đầu với ta? Cái này khác nhau, quy tắc thế giới này đã rất chuẩn. Ngươi muốn cải cách liền sẽ tạo thành hỗn loạn to lớn tại tam giới. Sẽ có rất nhiều người vì vậy mà chết. Tam giới sẽ vì đó mà phá vỡ. Có trời mới biết được sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhiều người về viễn cổ thì khác, quy tắc tam giới nơi đó còn chưa thành hình, người tiến hành theo chất lượng đi làm cũng sẽ không tạo thành đổ máu hy sinh. Nếu như người định quy tắc có vấn đề, cũng có thời gian để chậm rãi sửa đổi. Tóm lại, đây là lựa chọn tốt nhất cho ngươi rồi. Diệp Thư Dương trịnh trọng gật đầu nói với hắn. Người cũng không cần tổng tưởng, cùng ta kéo thải dài thời gian, khôi phục thực lực để tới đánh bại ta. Ở chỗ này, người mãi mãi cũng ra không được. Mà lại, ta có thể đánh bại ngươi một lần, nên có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Vô Cực Quỷ Vương trầm ngâm, lập tức thở dài. Cái này tự hồ cũng không sống. Đã là rất tốt rồi, ta biết ngươi không có nản lòng thoái chí, bằng không sẽ không bình tĩnh như vậy, nói nhiều với ta như vậy. Ngươi cứ nói đi. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Vậy ta nhìn phong ấn ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm bạch linh phủ trống không. Sau đó, vứt linh phủ ở nơi này. Ta cam đoan, địa phương quỷ quái này, một vạn năm cũng không có người tới. Vô Cực Quỷ Vương không có suy tư quá lâu, nhẹ nhàng đi đến một bên. Bóng người một phân thành hai, hai người giống nhau như đúc. Người đứng tại chỗ cũ, đột nhiên ngã trên mặt đất. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhào tới. Nàng vừa bị ta phong ấn thần thức, một hồi sẽ tỉnh lại. Tốt, Diệp Thiếu Dương tìm một cái trục thời gian, chọn thời gian thích hợp, mở ra vết nứt hư không, dùng tay làm dấu, mời Vô Cực Quỷ Vương. Thời đại này có nhân loại rồi, bất quá dân trí chưa mở, xem như không khác gì thời kỳ bộ lạc. Thế nào, đủ vừa ý ngươi chưa? Thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, Vô Cực Quỷ Vương cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá, không phải tất cả đều vui vẻ hay sao? Trước khi Vô Cực Quỷ Vương chui vào, tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Thư Dương. Người đã có được pháp lực vô thượng, ngươi có tính toán gì? Ta không biết, còn chưa nghĩ ra. Người cũng nghĩ tới, giống như ta, cải biến thế giới này hay không? Diệp Thư Dương cười to. Ta cũng không có ý tự kỷ như vậy. Ta chính là cái điều ti. À đúng, người bình thường. Các người tự vấn lòng, người vẫn là người bình thường ư? Vô Cực Quỷ Vương lại lộ ra miệng cười thần bí kia của hắn. Dục vọng của con người là lớp không đầy, mà nó sẽ tăng trưởng theo thực lực. Lúc một người đói khổ lạnh lẽo, duy nhất nghĩ tới chính là ăn một bữa cơm no. Chờ đến lúc thực sự ăn no, hắn lại muốn có phòng ở. Có phòng ở lại sẽ nhớ thương nữ nhân. Đều cho hắn rồi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào lên như diều gặp gió. Nhân tính không có gì hơn cái này. Bây giờ ngươi là vô địch tam giới, dã tâm của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bành trướng. Ngươi sẽ trở thành người kế nhiệm ta. Nói xong, hắn cũng không nhìn Diệp Thiếu Dương phản ứng ra sao, trực tiếp chui vào vết nứt thời không. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một hồi, nghe thấy Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh lại phát ra âm thanh ư ư, mau chóng đi qua. Ánh sáng xuyên qua bóng tối, trợ giúp Diệp Thiếu Dương trở về tới trong hiện thực. Mộng thật dài, Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi xuống, kinh ngạc phát hiện một cái chân của mình băng bó thạch cao, dùng băng vải treo ở không trung. Đây là phòng bệnh bệnh viện sao? Chính mình là thế nào? Tại sao lại phải tới đây? Khi hắn suy nghĩ những vấn đề này, ký ức nhanh chóng bổ sung. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Từ đầu giường cầm điện thoại di động lên. Ngày 17 tháng 7. Trời ạ, chính mình đây là ngủ nửa tháng. Lãnh Ngọc đâu? Hắn kêu to tên của Lãnh Ngọc. Em thực sự quyết định rồi sao? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc thì thảo nói. Đây là lựa chọn của em, cũng là giải quyết mọi chuyện tối ưu nhất. Tới đi, như thế này mới tốt. Em có sợ hãi không? Sợ hãi? Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng nói với hắn. Nhưng sợ hãi sẽ cho người ta dũng cảm. Cũng chỉ có sợ hãi mới có thể để cho người ta dũng cảm. Diệp Thiếu Dương đi lên ôm lấy nàng, nước mắt thuận hai má cuộn cuộn chảy xuống. Thật lâu, Như Lễ Ngọc đẩy hắn ra, đi qua đường hầm thời gian đối diện. Diệp Thư Dương cúi đầu, không dám nhìn một màn tàn nhẫn này. Này, Thiếu Dương! Như Lễ Ngọc đột nhiên quay đầu gọi tên hắn. Diệp Thư Dương đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ muốn xông tới ôm lấy nàng, nói cho nàng chính mình đã đổi ý. Nhuế Nguyễn Ngọc lại chỉ là phất phất tay đối với hắn. Phải thật hạnh phúc nhé. Nàng chui vào vết nứt thời không. Diệp Thư Dương nhìn vệt ánh sáng chậm rãi biến mất kia, cảm giác lòng của mình cũng trống rỗng theo. Cửa bị đẩy ra, Lãnh Ngọc, người mặc áo khoác màu vàng nhạt, từ ngoài cửa tiến đến, trong tay kéo một cái dương, ngọt ngào cười với hắn. Vừa lúc người ở studio ảnh đến giao đồ, em vừa xuống lấy. Người Lãnh Ngọc vỗ cái vali trong ngực. Không nghĩ tới vừa vặn anh lại tỉnh, anh cảm giác thế nào? Anh thật giống như không có việc gì nữa. Bác sĩ cũng là nói như vậy, nói anh mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, người Lãnh Ngọc rất hưng phấn mà đi đến bên cạnh hắn, đem cái vali mở ra. Bên trong thì ra là một bản album ảnh. Diệp Thính Dương trông thấy trang bìa chính là hai người bọn họ, mặc một bộ đạo bào thủy nguyệt, Như Lễ Ngọc mặc hán phục màu tím. Hai người nghiêng ngồi, ngồi ở trên ghế salon, lướm đồng tiền như hoa. Đây là cái gì? Như Lễ Ngọc giật mình nhìn hắn. Hình cưới của chúng ta, anh không phải hôn mê quá lâu, đầu hỏng rồi chứ? Ký ức hiện lên, Diệp Thính Dương nhớ tới một ít chuyện, bọn họ sắp kết hôn. Nhưng ngày hôm sau khi chụp ảnh cưới xong, lão Quách đáng chết tìm tới hắn, nói ngoại thành nào đó ở bên trong thạch thành xuất hiện phệ hồn ma từ thời trước công nguyên, bảo hắn cũng đi qua diệt trừ. Phệ hồn ma không có gì đáng sợ, đối với thân hắn là cảnh giới địa tiên mà nói, chỉ tính là một bữa ăn sáng. Hắn không chút suy nghĩ liền đi. Kết quả, quá trình chiến đấu ngược lại là không có gì. Phệ hồn ma bị xử lý xong, mà ở lúc trở về, đen đuổi gặp chuyện. Hòn đá ở phía trên sụp đổ, chính mình như người bị đập một cái, nhất là ở chân, sau đó liền ngất đi. Diệp Thư Dương thở dài một hơi. Thì ra thực sự là nằm mơ, may mắn. Nằm mơ cái gì? Những ngày gần đây ta hôn mê, mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy thực sự là một lời khó mà nói hết. Có rảnh lại nói chuyện nằm mơ, mau đến xem hình. Nhuế Lãnh Ngọc không kịp chờ đợi, lật ra album ảnh, lôi kéo Diệp Thư Dương cùng nhau thưởng thức. Trong tấm ảnh, hai người ghé vào nhau, cười thật ngọt ngào. Mấy ngày sau, Diệp Thư Dương gỡ bỏ thẻ cao, bất quá còn cần nằm viện quan sát. Nguyễn Lễ Ngọc vịn hắn đến tiểu hoa viên trong bệnh viện tản bộ. Chớ có đi quá lâu, đi qua nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Lễ Ngọc vịn hắn ngồi xuống trên một băng ghế đá. Đúng rồi, anh nói về giấc mơ của anh nghe một chút. Anh quên rồi. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ. Mấy ngày qua, ký ức liên quan tới mộng cảnh càng lúc càng mờ nhạt, đã không nhớ rõ bao nhiêu. Anh duy nhất nhớ kỹ chính là ở trong mơ thực sự giống xuất hiện một đối thủ phi thường cường đại. Hắn bắt em đi, sau đó chúng ta xa nhau rất nhiều năm. Cuối cùng anh cứu được em trở về. Hắn nắm chặt tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi nói ra, nếu như là thực sự, anh mới sẽ không cứu em. Đương nhiên sẽ cứu. Nhuế Lãnh Ngọc đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Nửa ngày, Nhuế Lãnh Ngọc thì thào hỏi, Thiếu Dương, anh có sợ hãi tương lai không? Ý em nói là khả năng tương lai sẽ còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bao gồm cả anh và em, anh có sợ hãi không? Có chút sợ hãi, bất quá sợ hãi mới có thể để cho người ta dũng cảm. Chỉ có sợ hãi mới có thể để cho người ta dũng cảm. Lời này là ai nói vậy? Rất quen thuộc. Quên rồi. Diệp Thư Dương môi ruột gan, không thể nhớ ra. Hai tay của hắn ôm eo của Như Lãnh Ngọc. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, cũng không có cái gì phải lo lắng. Em có một đề nghị. Hả? Cùng một chỗ, chậm rãi giả đi thế nào? Hình như nghe rất không tồi. Tay của hai người nắm thật chặt. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương trở nên mơ hồ. Hắn rời khỏi trục thời gian, dụi dụi con mắt. Tiểu Cửu tiến lên, nắm chặt tay của hắn. Thế này là kết quả tốt nhất sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là lựa chọn của nàng. Uống xong canh mạnh bà, trở lại quá khứ, sinh hoạt như một người quên đi quá khứ, chính là lựa chọn tốt nhất mà nàng có thể nghĩ tới. Hai người phụ nữ chung một chồng. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, mà nàng cũng không muốn chia rẽ Diệp Thiếu Dương với Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương bị ép phải tiếp nhận, đồng thời cho nàng một cách kèm theo. Đó chính là đem nhục thân của mình đưa cho nàng, đồng thời khai linh trí, tương đương là một cái phân thân của hắn, cũng xem như là bản thân hắn. Sau đó, sửa chữa trí nhớ của bọn họ, lại vì bọn họ lựa chọn một chục thời gian thích hợp. Nơi này không có quỷ vương, cũng không có đám người hậu khanh. Nói cách khác, sau này bọn họ sẽ không trải qua những chuyện đáng sợ kia. Đương nhiên, nơi đó cũng không có đám người Tiểu Cửu, Tiễn Như và Vũ Tình. Chỉ có hai người bọn họ sắp kết hôn, đang chờ đợi cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mà thôi. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương vận dụng sức mạnh thời không, rất phí sức hoàn thành tất cả. Chủ yếu là tu bổ vết nứt, suy diễn thế giới, như ký ức của một ít người khác đối với hai người bọn họ. Quy mô và độ khó cả chuyện này tương đương với sáng thế. Cũng may, Diệp Thiếu Dương thân ở vĩnh hằng hư không, có được vô hạn thời gian và năng lực điều khiển thời không. Hắn cuối cùng hoàn thành xong vì một chính mình khác và Nhuế Lãnh Ngọc sáng tạo ra một cái thế giới. Bây giờ hoàn thành xong tất cả, nhìn thấy hai người hạnh phúc bên trên trục thời gian, Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo trục thời gian, hít sâu một hơi, tiêu trừ ký hiệu tiết điểm thời gian. Trục thời gian này cứ như vậy biến mất ở trong vạn trục thời gian, ngay cả hắn cũng không có khả năng tìm được. Nói cách khác, chính mình và Lãnh Ngọc thuộc về thế giới của mình sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Vĩnh viễn, Lãnh Ngọc, anh dùng chân thân của anh và em đời đời kiếp kiếp. Hắn ôm lấy Tiểu Cửu, vô lực đem đầu vùi vào bên trên bả vai của nàng. Tiểu Cửu cũng hai tay ôm lấy hắn, yên lặng an ủi hắn. Thật xin lỗi, em biết anh không có cách nào làm ra lựa chọn. Nàng không phải đã đi rồi sao? Nhưng đó là lựa chọn của nàng, hoặc là nói là nàng thay em lựa chọn. Em có thể hiểu được, Thiếu Dương. Có thể anh cũng không có lựa chọn tách khỏi em, mặc dù nếu như anh thực muốn mà nói, em sẽ đồng ý. Đừng nói nữa, về sau chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Diệp Thiếu Dương giơ lên hai tay của hắn, đặt ở trên mặt của mình, sau đó dùng lực ôm lấy nàng. Đạo Phong trải qua thời gian dài dằng dặc, thổ nạp điều tức, cuối cùng đại thể khôi phục ba tôn linh thân, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã không có gì đáng ngại nữa. Lúc đầu muốn trò chuyện với Diệp Thiếu Dương, kết quả vừa mở mắt, liền thấy hắn và Tiểu Cửu ôm ôm ấp ấp. Cái này chính là một cái máng thức ăn cho chó. Đạo Phong liếc mắt. Được rồi, vẫn là tiếp tục thổ nạp thì tốt hơn. Bên trong không gian đột nhiên chấn động một cái, ba người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vết nứt thời không bỗng dưng xuất hiện. Tiếp đó, một bóng người từ bên trong đi ra. Tiểu Thiên Sư, đã lâu không gặp. Người tới hì hì, cười chắp tay với hắn. Người còn chưa có chết sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng lấy lại tinh thần. Lại là Tử Phúc. Người nói là cách nào ta? Tử Phúc cười với hắn một cái. Người nhận biết Tử Phúc đã sớm chết. Diệp Thiếu Dương nắm giữ quy tắc thời gian, đối với loại sự tình này không cảm thấy kỳ quái. Trong ngàn vạn thế giới có vô số Tử Phúc, trong đó lại có không ít tên có được Sơn Hải Ấn. Đối với Vĩnh Hằng Hư Không cũng là muốn tới thì tới. Diệp Thiên Dương giật mình là Tử Phúc đã tự nói hắn tuyệt sẽ không trái với quy tắc thời không, tùy tiện xuyên qua đến thời gian không gian khác. Cho nên hắn là vì đại sự gì mà đến? Ta cố ý tới tìm ngươi. Tử Phúc chắp tay hành lễ với hắn. Chúc mừng ba vị, cuối cùng đã đánh bại tất cả đối thủ. Ngươi là từ thế giới tương lai tới, tất cả không phải đã sớm biết sao? Đây chẳng qua là một loại kết quả trong đó. Với ta mà nói là quan trắc kết quả, mà đối với ngươi thì sáng tạo tương lai. Tử Phúc khoát khuất phất trần ở bên trong vẻ áo. Không đàm luận những chuyện này, ta tới tìm các ngươi là có chuyện trọng yếu. Trước tiên, ta muốn hỏi dự định của mọi người. Ba người nhìn nhau, Diệp Thư Dương nói. Trước tiên trở về thế giới của chúng ta, gặp mặt mọi người, đạo phòng cũng phải đi phục sinh Dương Cung Tử. Tử Phúc gật đầu. Sau đó thì sao? Còn chưa nghĩ ra. Các người đi tới đây cũng là vì đánh bại Vô Cực Quỷ Vương. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Tương lai thời gian không khỏi nhàm chán. Cho nên ta tìm cho các vị một chuyện nên làm. Bắt quỷ hàng yêu giết thời gian là được rồi. Chứ đừng nói là đi thế giới khác bắt quỷ. Ta đây không phải là ngạo kiều. Ta thực sự nói với ngươi. Điểm này chắc đón Diệp Thư Dương đã nghĩ thông suốt. Mỗi cái thế giới đều có quy tắc riêng. Có yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có pháp sư trấn thủ. Bản thân quản tốt thế giới của mình là được. Đi quản chuyện thế giới người khác chỉ tạo thành hỗn loạn cho bọn họ. Tử Phúc lại gật đầu. Người nói cái này rất đúng, nhưng ta tìm các ngươi cũng là vì cái này. Người hẳn là có thể nghĩ đến, từ xưa đến nay có thể xuyên qua thời gian thì cũng không chỉ một mình ngươi. Điểm này sau khi lĩnh ngộ huyền bí của thời không, Diệp Thiến Dương lại nghĩ đến. Người tuân thủ quy tắc thời không, không làm trái với thế giới khác, nhưng không có nghĩa là người khác không làm. Trên thực tế, loại sự tình này từ xưa đến nay đều có, thậm chí có người ý đồ sẽ không bị thế giới này ảnh hưởng, bởi vì sức mạnh cá nhân không đủ, bọn họ còn tạo thành một tổ chức giống như giáo phái. Bọn họ hủy diệt không ít thế giới, cho nên nói ngắn gọn, ta hy vọng các ngươi có thể ngăn cản bọn họ. Tội phạm khủng bố toàn diện ư? Chính vì đây là từ giữ gìn một cái thế giới nâng lên đến giữ gìn toàn bộ vị diện rồi ư? Ta không phải là người đầu tiên người để tìm đến chứ? Là người đầu tiên, Diệp Thiết Dương chấn kinh. Vậy ta liền muốn hỏi, vì cái gì tìm ta? Bởi vì ngươi là người mạnh nhất. Diệp Thiết Dương không thể tin được. Có thể khống chế sức mạnh thời không? Đều không phải là người kém. Không, tuyệt đại đa số đều là như ta vậy. Dựa vào là Sơn Hải Ấn hoặc là những phương pháp khác đến xuyên qua thời không, bản thân bọn họ cũng không tính là quá mạnh, chí ít chưa bao giờ cường đại như ngươi. Đương nhiên, có lẽ cũng có, nhưng là số lượng cực ít, chí ít là ta chưa từng gặp qua. Vậy thì thế nào? Ta không hứng thú. Ta lúc đầu nghĩ kỹ triệt để, rửa tay gác kiếm. Được rồi, không nghĩ tới Tử Phúc trả lời thật phần dứt khoát. Nếu ngươi có hứng thú làm người thủ hộ thời không, tùy thời cứ tới tìm ta. Nói xong, đi đến phía trước một chục thời gian, làm ký hiệu đánh dấu tiết điểm thời gian ở trên đó, sau đó mở ra vết nứt thời không để chui vào. Hắn cứ như vậy mà đi rồi. Tiểu Cửu cảm thấy không thể tưởng tượng được. Em cho rằng là hắn sẽ tiếp tục thuyết phục anh. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhìn về phía Đạo Phong. Huynh cảm thấy thế nào? Không phải đệ đã chọn rồi sao? Đạo Phong thuận miệng trả lời. Cũng không có. Đệ không chịu ngồi yên. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Đừng có giả bộ giống như huynh thực sự hiểu rõ ta, có được không? Vậy thì chờ xem. Đạo Phong không để ý tới hắn, tiếp tục thổ nạp. Chờ sau khi hắn triệt để khôi phục, ba người cùng nhau về tới thế giới thuộc về bọn họ. Nơi hạ xuống hơi lệch đi một chút, không tới tiểu khu nhà mình mà là đến phụ cận Trung Sơn. Đạo Phong không kịp chờ đợi đi quỷ vực phục sinh Dương Cung Tử. Vừa vặn lúc từ mờ sáng, Diệp Thiếu Dương tâm huyết dâng trào mang Tiểu Cửu leo lên đỉnh núi đi chờ đợi mặt trời mọc. Đỉnh núi gió thật to, nhưng ngoại trừ tiếng gió, không còn thanh âm khác, vạn vật tĩnh lặng. Hai người một đường leo lên đỉnh núi, ở chỗ cao nhất. Tìm một nơi tầm mắt khoáng đạt ngồi xuống, nhìn lại hướng phía dưới núi, cho dù là đêm khuya, dưới núi vẫn như cũ, có lấm ta lấm tấm ánh đèn kéo dài đến nơi xa xôi, nhìn như không thấy. Như là tinh tú trên trời, thâm thúy, thần bí, để cho người ta tràn đầy ngưỡng vọng. Em biết nhà chúng ta ở hướng nào không? Nhà chúng ta ư? Đúng vậy, nhà của anh và em. Tiểu Cửu kích động, nhìn về phía bên mặt của hắn, bắt đầu cười ngọt ngào. Chúng ta ở lại trong nhà một tháng sau, vừa vặn gặp mặt đám tiểu đồng bọn. Một chút, qua chờ anh, nhất định rất nhớ anh rồi. Vì cái gì chỉ có một tháng? Diệp Thư Dương nghi ngờ nhìn nàng. Tiểu Cửu mỉm cười. Bởi vì chiến sĩ bị diệt cũng không thể ở nhà mãi được. Cái này anh cũng không có đáp ứng từ phúc. Nhưng em biết anh sẽ đáp ứng. Đạo Phong nói không sai, anh chỉ là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút, sau đó anh sẽ không chịu ngồi yên. Tiểu Cửu xích gần hơn một chút, hai tay ôm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói ra. Thiếu Dương, anh là chiến sĩ, chỉ cần còn đối thủ, anh mãi mãi cũng sẽ không dừng bước. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đưa tay ôm bờ vai của nàng. Vậy em đi theo giúp anh một tay chứ? Được, Đạo Phong, ba người chúng ta. À không đúng, còn có Công Tử, Qua Qua, khả năng cũng sẽ đi theo, vậy thì năm người. Tất cả mọi người sẽ tham gia, liên minh chắc quỷ, một người cũng sẽ không thiếu. Hai người mười ngón đan xen, nhìn qua chân trời trắng bệch nơi xa, bởi vì ngồi dưới đất, trường kiếm treo ở trên eo, rất không thoải mái. Diệp Thư Dương đem nó đặt xuống ở trên đầu gối, tay theo bản năng, nhẹ khẽ vuốt vuốt vỏ kiếm một cái. Tại vị trí của chuôi kiếm, hắn mò tới một lỗ hổng. Cái lỗ hổng này là năm đó chiến đấu với Hậu Khanh lưu lại, sau đó vẫn tồn tại. Hắn cũng không có quá coi trọng, giờ hắn giận mình nhớ tới. Trước đó không lâu, hắn để Lão Quách dùng vàng tu bổ lỗ hổng, mặc dù sau đó liền quên việc này, hắn cúi đầu nhìn lại thân kiếm. Lỗ hổng vẫn còn ở đó. Thế nào? Tiểu Cửu phát hiện dị thường của hắn nghi ngờ nói. Anh hiểu được. Diệp Thư Dương cảm khái một cái, sau đó liền bình thường trở lại. Nếu như là một giấc mộng, vậy liền cả đời không muốn tỉnh dậy. Hắn đưa tay ôm sát Tiểu Cửu. Anh xem, trời đã sáng. Ánh sáng và bóng tối, cách nhau một đường tơ. Lại tựa như hai thế giới. Anh lại trông thấy một vùng trời mới, vùng đất mới. Bởi vì lúc trước, trải qua thiên địa, biển cũng đã không còn nữa.